Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe truyện audio Ai Hiểu Được Lòng Em, tác giả Lục Xu, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn với bộ truyện này. Chương 25: Tự đánh giá thấp bản thân. Giang Nhân Ly luôn không tự nhận mình là cô gái si tình, nhưng hiện tại cô bắt đầu hoài nghi. Từ sau khi gặp Tả Dật Phi, cô liền hoài nghi chính mình. Cảm giác cứng ngắc này vẫn luôn vô lực mà tồn tại trong đầu cô, xóa đi không được. Cô nhiều lần nằm trên giường, những việc rất nhỏ trong quá khứ xuất hiện trở lại trong đầu. Cô nhớ tới những năm còn nhỏ, nhớ tới niềm vui khi đó, nhớ tới người kia. Cô vẫn mặc áo ngủ, gối đầu trên chiếc gối còn hơi thở của mẹ Tu Lăng. Ngay lập tức, cô trở mình, gối đầu sang bên kia. Trong lòng cô thầm nghĩ, gối đầu trên chiếc gối của anh mà lại nhớ tới một người đàn ông khác. Như vậy thật có cảm giác mình là người phản bội. Cô mở mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ rất nhiều, nhưng nhiều nhất vẫn là tình cảm giữa cô và Tả Dật Phi. Chính là còn yêu nên không cam lòng. Cuối cùng cô đưa ra kết luận là do hiện tại mỗi ngày cô đều không có việc gì làm, khiến cho ăn no dừng mỡ suy nghĩ linh tinh. Chủ yếu vẫn là do cô quá buồn chán, mỗi ngày đều ở trong căn nhà này, không suy nghĩ miên man mới là lạ. Ăn no dưỡng mỡ, cô mạnh mẽ tự làm mình tỉnh táo. Làm phu nhân cũng chỉ là cái hư danh rỗng tích. Nếu như cô cũng như mọi người đi làm, mỗi ngày đau đầu vì kế sinh nhai, phải đau đầu suy nghĩ trả phí tiền điện, tiền nước, tiền nhà, thì cô đâu có thời gian để suy nghĩ mấy chuyện vẩn vờ kia nữa. Lúc này cô cảm thấy mình thật không hạnh phúc. Mọi người đều đi làm mấy giờ đồng hồ một ngày. Cô chậm rãi rơi xuống, cảm thấy mình không phải là một người vợ đúng nghĩa. Giang Nhân Ly nghĩ đi, nghĩ lại, cuối cùng cảm thấy có một chút hổ thẹn. Mạc Tu Lăng 2 năm qua cũng không có nói bất kỳ câu ghét bỏ nào với cô. Đây là lần đầu tiên cô tới tập đoàn Bắc Lâm. Tòa nhà có kiến trúc đặc biệt nhất trong thành phố C, toàn bộ được bao trùm bởi cửa kính màu lam, tạo cảm giác thần bí. Cô cứ đi thong dong tiêu sải, ra vào tòa nhà cũng không khó. Mấy người bảo vệ quan sát cô một chút rồi cho cô vào. Cô đứng trong thang máy, ở số chọn tầng cao nhất, thỉnh thoảng có người ra người vào, bọn họ tựa hồ đều rất vội vã. Đi ra khỏi thang máy, mọi người dường như đều vội vàng, cũng không có người đến chủ động bắt chuyện với cô. Cô đi tới trước chỗ bàn thư ký. Tôi tìm Mạc Tu Lăng. Thư ký Tiểu Trương nhìn cô nói, tổng giám đốc đang họp, lúc nào có thể gặp được? Giọng điệu của cô khiến Tiểu Trương sửng sốt. Cô ta mở sổ ghi chép, còn 28 phút nữa, cho tôi một tách cà phê sữa không được. Thông thả ra mệnh lệnh, sau đó cô u nhã ngồi trên sofa. Tiểu Trương sửng sốt, người đến tìm tổng giám đốc rất nhiều, nhưng đều dùng loại giọng điệu lấy lòng, còn cô lại rất đặc biệt. Tiểu Trương biểu môi, thật đúng là mở rộng tầm mắt, mỹ nữ quả nhiên là tấm kim bài lớn. Trương Tâm Dật từ phòng họp đi ra chuẩn bị tư liệu, liếc mắt liền thấy Giang Nhân Ly, vội vàng đi tới hỏi, phu nhân, sao cô lại tới đây? Giang Nhân Ly có ấn tượng với Trương Tâm Dật trong hôn lễ. Cô nhàn nhạt mở miệng, tôi già lắm sao? Trương Tâm Dật hết nói nổi, chỉ có thể cười. Tổng giám đốc chắc hẳn là rất muốn đi ra. Vẫn chưa có ra. chưa nằm giật nhéo tay. Người phụ nữ này thật là... Hội nghị còn đang tiếp diễn, tôi đi chuẩn bị tài liệu. Vậy cô đi đi. Sang Nhân Ly vẻ mặt không biểu tình. Trương Tâm Giật thở dài một hơi, cả ngày đứng bên cạnh Mạc Tu Lăng đều cảm thấy khó thở rồi. Mấy nữ này cũng khiến cho người ta khó sống, quả nhiên là một đôi trời sinh. Sen Nhân Ly chậm rãi uống cà phê, uống được một ngụm rồi đặt sang một bên. Đã có người nghe thấy bọn họ nói chuyện đều thở gấp một hơi. Tiểu Trương cảm thấy nhẹ nhõm, may là vừa rồi mình đối đãi cô ấy rất khách khí. Chỉ chốc lát sau, Mẹ Tu Lăng liền đi ra, đi về phía cô. Sao em lại tới đây? Anh không thể thay đổi lời thoại được sao? Mẹ Tu Lăng liếc mắt. Anh không nghĩ rằng em chỉ là buồn chán không có việc gì làm nên mới tới đây. Xe Nhân Ly vẻ mặt vô tội. Đúng là hôm nay em buồn chán nên tới đây. Mẹ Tu Lăng lắc đầu, bảo Trương Tâm Giật hủy lịch trình tiếp theo, sau đó kéo cô từ sofa lên. Còn không muốn đi sao? Không ai nói sofa ở công ty anh rất tốt sao? Anh cũng không cho rằng em đang khích lệ. Sen Nhân Ly đứng dậy, vuốt lại quần áo. Mạc Tu Lăng một tay cầm túi sách của cô, một tay ấn nút thang máy. Trương Tâm Giật nhìn đôi kim đồng ngọc nữ, xem ra từ hôm nay trở đi, những cô em luôn đặt Mạc Tổng trong đầu sẽ không dám suy nghĩ viển vông gì nữa. Vợ của Mạc Tổng không những không xấu không già, trái lại còn vô cùng xinh đẹp, rất có khí chất. Thế giới này, xinh đẹp mà có khí chất như vậy chỉ là số ít. Cuộc đời thật là không công bằng. Cô đi tới bàn thư ký, kéo Tâm Hồn trở về bên người. Làm việc, làm việc. Mạc Tu Lăng ăn được vài miếng, nhìn Giang Nhân Ly vẻ mặt ảo não, anh liền cười. Ông chủ nếu thấy vẻ mặt này của em, có lẽ sẽ xúc động đến nỗi đóng cửa nhà hàng. Món ký này tên nghe êm tai, nhưng kỳ thực ăn cũng không quá ngon. Vậy thì tốt nhất ông ta nên làm nhanh, sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền cho chúng ta. Mạc Tu Lăng buồn đũa nhìn cô. Trách ai được đây, anh còn tưởng rằng em muốn đưa anh đi ăn món ngon để lấy lòng anh. Em vì sao phải lấy lòng anh, em đâu có làm sai chuyện gì. Sen Nhân Ly vẻ mặt thản nhiên, nhưng rõ ràng trong ngoài bất nhất. Lúc chuẩn bị đi, cô còn suy nghĩ không biết có nên nấu một bát canh mang đến cho anh hay không. Nhưng như vậy chẳng phải rõ ràng chứng tỏ trong lòng cô cảm thấy hổ thẹn hay sao? Mẹ Tu Lăng gọi bồi bàn đến tính tiền, sau đó kéo cô đi ra. Nếu không ăn được thì thôi đi. Có muốn về nhà em nấu cho anh không? Mẹ phu nhân, em đang dụ dỗ anh bỏ việc sao? Công ty thiếu anh một ngày thì giá cổ phiếu cũng sẽ không giảm. Không chắc. Lẽ nào nhân viên của anh đều là những kẻ bất tài sao? Mạc Tu Lăng liếc mắt nhìn cô. Em đến công ty mà nói với bọn họ như vậy. Sang Nhân Ly cười. Em nếu làm vậy cũng chỉ là thay anh nhắn nhủ lại mà thôi. Mạc Tu Lăng không hề để ý đến cô, chui vào ngồi trong xe. Sang Nhân Ly cũng không ngại, tự mình mở cửa xe ngồi vào. Em muốn ăn mì vằn thắng. Mẹ Tu Lăng qua kính chiếu hậu liếc nhìn cô, sau đó mới lái xe tới quán mì vằn thắng nổi tiếng. Ở đây có đầu bếp rất giỏi, nấu ăn mùi vị rất đặc biệt. Nhưng điểm Sen Nhân Ly thích nhất chính là quán này vô cùng sạch sẽ. Mẹ Tu Lăng thấy cô bỏ vào rất nhiều ớt, liền nhắc nhở. Ít thôi, lại đau dạ dày. Sen Nhân Ly không ngừng tay. Đã lâu rồi em cũng không có ăn đâu, rất thèm. Mẹ Tu Lăng sắc mặt thay đổi một chút. Quả nhiên mọi người đều thích hoài niệm chuyện xưa. Tay cô run lên một chút. Mùi vị không tồi, anh không cho vào một ít sao? Em thích không nhất định là chuyện tốt. Anh chậm rãi mở miệng, sau đó mới cầm lấy đũa ăn. Sen Nhân Ly buông thìa ớt, trong lòng có chút lạnh lẽo. Bọn họ lúc này có thể sống yên ổn, cũng có thể chỉ một câu nói cũng đem bọn họ về một nơi rất xa, rất xa. Chương 26, trợ thủ đặc biệt mới đến. Sự nghiệp của mẹ Tu Lăng càng lúc càng phát triển, không bao gồm nhiều ngành, chủ yếu là kinh doanh khách sạn và đồ trang sức. Triết lý của anh là phải làm thật tốt và không được sơ sài. Hoạt động quá nhiều lĩnh vực sẽ khiến cho tiêu hao đại bộ phận tinh lực. Cuối cùng, mặt trái mặt phải đều không được đưa vào xem xét. Bởi vậy, anh toàn tâm toàn lực muốn kinh doanh khách sạn và trang sức thật tốt. Hơn nữa trong giới, sớm đã có lời đồn đại Nam Cố Bắc Mạc, nghĩa là phía Nam có sản nghiệp nhà họ Cố, phía Bắc có sản nghiệp nhà họ Mạc. Bọn họ hai phương, hai bản doanh không xâm phạm lẫn nhau. Đương nhiên, Cố gia ở phía Nam là một đại gia tộc. Hiện tại con trưởng nhà họ Cố là Cố Tu Vân, trấn giữ điều hành tập đoàn, Diệu Võ Dương Oai khuếch trương danh tiếng của tập đoàn trong lĩnh vực trang sức. Còn em trai hắn là Cố Diễn Trạch, quản lý mạng kinh doanh khách sạn. Hai huynh đệ vung bút cùng vẽ, uy danh của gia đình càng lúc càng lớn mạnh. Mẹ Tu Lăng tất nhiên không thể tranh đoạt địa bàn với Cố gia, như vậy chỉ làm tổn thất cả hai, cho nên anh quyết định hợp tác với bọn họ. Quan hệ giữa mẹ gia và Cố gia hiện tại có thể gọi là thân thiết. Mẹ Tu Lăng công việc lu bù khiến cho Trương Tâm Dật cũng phải tăng ca làm thêm, toàn bộ công ty đều bận rộn, khổ không nói nổi. Trương Tâm Dật được ủy thác tìm cho mẹ Tu Lăng một trợ lý đặc biệt, yêu cầu không chỉ có năng lực mà còn cần kinh nghiệm thực tế, quan trọng hơn là phải nhanh chóng thích ứng với công việc. Trương Tâm Dật theo mẹ Tu Lăng 2 năm, từ lúc anh bắt đầu tiếp quản công ty đến nay, đã cùng anh vượt qua bao nhiêu chuyện. Cô toàn tâm toàn ý giúp sức vì công ty và mẹ Tu Lăng. Nhưng hiện nay cô đã mang thai, cũng đã dự tính ngày sinh, nhưng vẫn muốn tiếp tục làm việc. Chồng cô đã không ngừng nhắc nhở. Cô có chút đau đầu nhìn màn hình máy tính. Những người này chưa được bộ phận nhân sự phỏng vấn qua. Cô chăm chú đọc tư liệu. Bằng cấp của bọn họ đều đã vượt qua thử thách. Cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trên ảnh chụp của một cô gái tên Diệp Tư Đình. Tóc ngắn, hơi gầy, nhưng thần thái lại hiện lên một tia giỏi giang. Lý lịch của cô ta ghi cô ta biết 5 loại ngoại ngữ, tốt nghiệp đại học danh tiếng của Mỹ, vẫn sống ở nước ngoài, gần đây mới về nước. Trương Tâm Dật rất hài lòng về Diệp Tư Đình, nhưng vẫn muốn tự mình phỏng vấn. Cô gọi điện thoại Diệp Tư Đình đến công ty để đích thân phỏng vấn. Diệp Tư Đình đến, lễ độ, ung dung, không hề có chút căng thẳng. Trương Tâm Dật có chút ấn tượng ban đầu rất tốt đối với cô ta không hề kiêu ngạo, rất biết trước sau. Trương Tâm Dật lật sổ hồ sơ của Diệp Tư Đình. Tôi muốn biết cô tại sao lựa chọn Bắc Lâm. Diệp Tư Đình vẫn duy trì nụ cười, thật lòng mà nói, tất cả chỉ là ngẫu nhiên. Tôi vừa về nước liền bắt gặp thông tin tuyển dụng của quý công ty, cho nên gửi hồ sơ đến, không có nguyên nhân đặc biệt. Vậy cô Diệp vì sao lại quyết định về nước? Đây là lý do cá nhân, tôi nghĩ cô Trương sẽ tôn trọng chuyện riêng tư của người khác. Trương Tâm Dật cuối cùng quyết định chọn Diệp Tư Đình, bởi vì bất luận hỏi cô ta điều gì, cô ta cũng không hề tỏ ra tự đắc kiêu ngạo, ngay cả khi Trương Tâm Dật quấn quýt lấy Diệp Tư Đình hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng cô ta không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, điểm này vô cùng quan trọng. Trương Tâm Dật đưa Diệp Tư Đình lên tầng cao nhất gặp mặt, lúc ở trong thang máy, bụng cô hơi động, hẳn là tiểu cô nương đạp lại cô đưa tay đỡ thắt lưng. Diệp Tư Đình liền đỡ cô, Trương Tâm Dật mỉm cười gật đầu nhìn Diệp Tư Đình. Trương Tâm Dật tưởng tượng đến biểu hiện của Mạc Tu Lăng, cùng lắm là anh sẽ không nhận người này. Nhưng hiện tại, Mạc Tu Lăng vẫn chỉ nhìn Diệp Tư Đình, không hề ngạc nhiên mà chỉ đơn giản là nhìn. Trương Tâm Dật chủ động giới thiệu với Mạc Tu Lăng. Mạc Tu Lăng thu hồi ánh mắt, cái bút trong tay đưa tròn một vòng. Hành động này của anh khiến Trương Tâm Dật khó hiểu. Hồi lâu, Mạc Tu Lăng rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng. Cô Diệp, cô nhìn rất giống một người. Nếu như những lời này không phải là từ chính miệng mẹ Tu Lăng nói ra, Chu Tâm Giật nhất định cho rằng đây là những lời muốn lôi kéo làm quen, hơn nữa còn là cách thức làm quen vô cùng cũ kỹ. Nhưng đây là Mạc Tu Lăng, cho nên giả thuyết này có thể bác bỏ. Vậy sao? Xin hỏi là giống ai? Diệp Tư Đình vẻ mặt vẫn rất tốt. Tôi thật muốn biết tướng mạo mình giống ai. Mạc Tu Lăng cúi đầu. Em gái tôi. Anh ngẩng đầu lên nhìn Diệp Tư Đình. Có điều cô ấy đã qua đời. Trương Tâm Giật và Diệp Tư Đình đều đưa mắt nhìn đối phương, có vẻ nghi hoặc. Mạc Tu Lăng lúc này đưa ra quyết định. Thư ký Trương, cô đưa cô Diệp đi làm quen với công việc. Tôi hy vọng 2 ngày sau cô ấy có thể đảm nhận. Trương Tâm Giật gật đầu, lúc này mới đưa Diệp Tư Đình đi ra ngoài. Sau khi bọn họ rời khỏi, Mạc Tu Lăng tựa người vào ghế xoay. Lúc Diệp Tư Đình vào, anh thật sự tưởng Sen Nhân Đình trở về. Nhưng điều không phải, khí chất hai người kém xa nhau. Sen Nhân Đình vĩnh viễn là nhu nhược, ánh mắt hàm chứa một tia u sầu, ngay cả cười cũng rất yếu đuối. Mà Sen Nhân Đình tóc ngắn, trong ánh mắt tỏ ra rất tự tin, có dấu hiệu đã lăn lộn trong xã hội này rất lâu. Thế giới này thật sự sẽ có hai người giống nhau như vậy ư? Mẹ Tu Lăng lắc đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ tới Sen Nhân Đình khi cô ở bệnh viện. Hóa ra cô sáng sớm hôm đó đã cùng anh cáo biệt. Trương Tâm Giật sau khi sắp xếp công việc cho Sen Nhân Đình, Bạch Hiểu Hiểu lời tài cô hỏi. Ê về ạ? Trợ lý mới, sau này sẽ cùng Mạc Tổng tham gia một vài công việc. Là về mảng quan hệ xã hội? Bạch Hiểu Hiểu gật đầu. Trương Tâm Giật không giải thích quá nhiều với cô ta, nhưng Bạch Hiểu Hiểu được sắp xếp làm việc cùng cô, đề phòng trường hợp ngày sinh của cô đến sớm hơn dự tính. Trương Tâm Giật đành phải chịu đựng tính khí cô ta. Lúc làm việc nên khóa cái miệng bát quái vào. Bạch Hiểu Hiểu biểu môi, không hề mở miệng. Chờ Trương Tâm Giật đi rồi, cô ta hừ lạnh. Ra vẽ cái gì chứ? Bạch Hiểu Hiểu kỳ thực rất đẹp. Trong công ty không hề thiếu đồng nghiệp nam theo đuổi cô. Nhưng Bạch Tiểu Thư khá làm cao, nhìn ai cũng rất chướng mắt. Trương Tâm Giật cũng hiểu tính tình cô ta. Cũng không hiểu sao cô ta được chọn thay thế cô trong 2 tháng này. Chỉ cần mong trong 2 tháng này không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Sen Nhân Đình tiếp quản công việc rất nhanh. Thanh niên trẻ tuổi có phần hơi cố chấp nhưng rất nỗ lực. Cô mang toàn bộ tài liệu về nhà, từ từ nghiên cứu. Sau 2 ngày nhất định sẽ đưa ra tài liệu phù hợp. Điều này khiến Trương Tâm Giật có tình cảm rất tốt với cô ta. Diệp Tư Đình tiến bộ rất nhanh, chí ít thì khả năng thích ứng của cô rất tốt, đều hoàn thành công việc trong thời gian yêu cầu. Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Kami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Kami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Kami Audio, đồng hành và chia sẻ.